Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 85. Chương 85: Hung thủ thật sự. Thứ ba mở ra thi thể ướp lạnh là Đặng Dương Khoa, mẹ vợ thi thể. Cả khuôn mặt đều bị đập đến nát bét, hầu như hoàn toàn thay đổi, so với Dương Khoa nhạc phụ còn ác hơn. Thi ra tay đè ở thi thể đầu lô lên, lấy ra ký ức chi về sau, nhớ lại khoảng khắc, khẽ lắc đầu nói, ký ức cùng Dương Khoa nhạc phụ không sai biệt lắm, cũng là đang ngủ bị người đập chết, có đặc biệt gì phát hiện sao? Lâm Vũ hỏi, dường như không có. Thi ra khẽ cau mày nói, ta tuy là có thể tinh chế đến chết người ký ức, nhưng là không có biện pháp tinh chế đến chết người ngay lúc đó nội tâm cách nghĩ. Ta cảm giác Dương Khoa nhạc mẫu tựa hồ có lời gì muốn nói. Muốn nói lại thôi, khả năng nàng biết cái gì ẩn tình đi. Lâm Vũ ngẫm nghĩ một cái, nói ra, tiếp tục đi, kế tiếp xem Lý Minh Dương ký ức. Lý Minh Dương thi thể là hôm qua muộn mới kéo vào được. Ở bên trong, Thi Thu Hoàng vừa nói, đi vào nhà xác càng sâu chỗ. Đi tới xếp hàng thứ ba thi thể tủ ướp lạnh mới dừng xuống. Mở ra một cái trong đó tủ lạnh cửa tủ. Vừa mở ra tủ lạnh thì có một nhàn nhạt xác thối vị truyền đến. Thi ra đi lên trước kéo ra Lý Minh Dương thi túi. Lâm Vũ không khỏi nhíu mày. Vô ý thức lui về sau một bước. Có lẽ là bởi vì đã chết đem thời gian gần 10 ngày mới bị phát hiện. Lý Minh Dương thi thể so với phía trước mấy cổ thi thể kia đã hoàn toàn nhìn không ra nhân dạng, da thịt bóc ra, toàn thân đỏ lên, khuôn mặt cũng bành trướng nhường muốn ói. Nếu như đổi một cái nhát gan nữ sinh độc tự nhìn thấy một màn này, nói không chừng hội tại chỗ hù dọa phát niệu. Lâm Vũ che miệng mũi đánh giá Lý Minh Dương thi thể, xem ra Lý Minh Dương cũng là bị gõ đầu. Cái trán trên cùng đỉnh đầu đều có rõ ràng lõm xuống. Kỳ quái, hắn vốn cho là Lý Minh Dương là ly khai Dương Khoa gia chi về sau bị người đánh trộm mà chết, nhưng nhìn như vậy tựa hồ là bị chính diện gõ chết. Lý Minh Dương cùng lúc trước mấy cổ thi thể kia chết pháp hầu như nhất trí, chẳng lẽ cũng là đang ngủ bị giết sao? Theo Dương Khoa cửa nhà quản chế ghi lại đến xem, Lý Minh Dương tiến nhập Dương Khoa gia chi về sau, nhất sau lại ly khai. Lẽ nào hung thủ một đường đi theo hắn, ở Lý Minh Dương ngủ chi về sau, giết hắn đi? Lâm Vũ không khỏi khẽ nhíu mày, mơ hồ cảm giác có điểm không đúng. Sau một lúc lâu, Thi Gia buông lỏng tay ra, mở hai mắt ra, mặt sắc cổ quái nói ra, Lâm Vũ tiên sinh. Cái này Lý Minh Dương cùng Dương Khoa lão bà thật là có vấn đề. Lâm Vũ nhíu hỏi, làm sao vậy? Cái này nhất ra ăn xong bữa cơm chi về sau, Lý Minh Dương bị Dương Khoa kính nhiều lắm ly rượu, uống say mềm, cho nên Dương Khoa để hắn lưu lại ở tại phòng khách. Thi ra cổ quái nói ra, có thể là Dương Khoa lão bà cùng Dương Khoa gây gổ. Dương Khoa lão bà dĩ nhiên chạy đến khách phòng tìm Lý Minh Dương, mà Lý Minh Dương mượn rượu mời thoải mái Dương Khoa lão bà. Hai người liền cởi quần áo, ở khách phòng đi được cái kia chuyện cầu thả, chẳng qua rất nhanh thì kết thúc, Dương Khoa lão bà cũng ly khai. Lâm Vũ không khỏi sâu hấp một hơi, trong đầu cái kia suy đoán càng phát rõ ràng, cũng càng phát làm cho hắn khó có thể tin. Trầm mặc một hồi, Lâm Vũ hỏi, hai người bọn họ nói gì đó đáng giá chú ý chuyện tình sao? Dường như không có chứ. Thi ra nhớ lại nói ra, Dương Khoa lão bà chỉ là khóc lóc kể lể, hối hận trước đây không có cùng Lý Minh Dương bỏ trốn. Bất quá ta xem bọn họ đi cái kia chuyện cầu thả thời điểm, động tác rất nhuần nhuyễn, phòng trừng cũng không phải lần thứ nhất đi. Lý Minh Dương là Dương Khoa lão bà yoga huấn luyện viên, lại có giao tình tình, câu được cũng không kỳ quái. Lâm Vũ khẽ gật đầu một cái, thở dài, lại hỏi, cái kia Lý Minh Dương là chết như thế nào? Chứng kiến hung thủ là ai chưa? Vẫn còn không biết rõ. Thi Gia lắc đầu nói, Lý Minh Dương cũng là đang ngủ chết, uống say như chết, một điểm phản ứng cũng không có. Cái gì? Lâm Vũ khẽ cau mày nói, ngươi là nói, Lý Minh Dương cũng là ở Dương Khoa Gia chết. Đúng vậy à, Thi Gia gật đầu, theo khách phòng ngủ mất chi về sau, liền căn bản không có một chút nhớ. Ta lấy ra ký ức cũng chỉ là cảm giác đầu bị đập một cái. Ký ức liền triệt để kết thúc. Làm sao có thể? Lâm Vũ khó có thể tin thì thào một tiếng. Như Lý Minh Dương là ở Dương Khoa trong nhà tử vong. Thi thể lại là làm sao trở đi? Cửa sổ là bị khóa trái. Cho nên hung thủ cũng không thể có thể đem Lý Minh Dương theo cửa sổ trở đi. Hơn nữa muốn đem một cái nam tử trưởng thành theo cửa sổ trở đi. Cái kia không thể không có lưu hạ vết tích. Mấu chốt nhất là cửa trong camera theo dõi. Lý Minh Dương nhập thất cướp đoạt chi về sau. Rõ ràng cuối cùng trốn. Thế nào lại là ở Dương Khoa Gia tử vong? Ngươi có hay không là nghĩ sai rồi? Có thể Lý Minh Dương là giả trang uống say. Lâm Vũ nhịn không được hỏi. Không thể, Thi Gia lắc đầu, tuy là ta tinh chế không đến chết người ngay lúc đó cách nghĩ. Nhưng cảm quan vẫn là rất rõ ràng. Lý Minh Dương đích thật là uống say như chết, coi như hắn là hung thủ. Nhưng hắn lại là làm sao làm cho Lý Minh Dương thi thể theo đại môn đi ra. Lâm Vũ không khỏi nhíu mày. Đúng rồi, Thi Gia lại nói ra. Theo Lý Minh Dương trong thi thể tinh chế ký ức đến xem. Ta cảm giác hung thủ ở giết Lý Minh Dương thời điểm. Tựa hồ dùng giữ tươi màng. Túi ni lon lớn một loại đồ đạc. Đem Lý Minh Dương thân thể hoàn toàn bọc lại chi về sau. Mới dùng cây búa đập. Bọc lại. Lâm Vũ hơi nheo lại con mắt. Làm như thế lý do. Chắc là lo lắng sát nhân lúc huyết dịch phun ra ngoài đi. Nói như vậy. Hung thủ cũng không muốn để người ta biết Lý Minh Dương chết trong nhà hắn. Thi Gia gật đầu, nếu như không có ta tinh chế ký ức, chỉ sợ cũng không ai biết Lý Minh Dương là chết ở Dương Khoa trong nhà. Lâm Vũ cau mày, suy tư về nói ra, bất quá, hung thủ rốt cuộc là làm sao làm được đâu, làm cho người chết theo đại môn ly khai, chẳng lẽ Lý Minh Dương cũng là cương thi? Thi Gia lắc đầu nói, Lý Minh Dương không phải cương thi, Lâm Vũ càng phát cảm thấy lẫn lộn, vậy càng không pháp giải thích, bị giết Lý Minh Dương ly khai Dương Khoa Gia, còn cướp đi Dương Khoa nhà tài vật. Ừ, tài vật, bỗng nhiên, Lâm Vũ trong lòng hơi động, lóe lên một cái bất khả tư nghị ý niệm trong đầu. Ngươi chờ một chút, Lâm Vũ lập tức lấy ra điện thoại di động. Cho Lý Lộ Giao tiểu thúc Lý Mục gọi tới. Chỉ chốc lát sau liền tiếp thông. Đối diện truyền đến Lý Mục thanh âm. Huy, Lâm Vũ, Lý Thúc. Lâm Vũ nói ra, liên quan tới Dương Khoa nhà án tử, ta bỗng nhiên đoán được một loại khả năng tính. Tức thì liền không có thứ 8 người, cũng có khả năng thực hiện phạm tội phương pháp. Không có thứ 8 người. Cái gì phương pháp? Lý Mục hỏi. Lâm Vũ trầm ngâm một cái, sắp xếp lời nói một chút, mới nói ra, ta không có xem qua Dương Khoa nhà màn hình giám sát, cho nên ta cũng không pháp xác định, nhưng Lý Lộ Giao từng nói với ta, hung thủ Lý Minh Dương cuối cùng mang theo Dương Khoa ra chứa ở trong tủ sắt tài vật, chứa trong Dương, nhưng sau theo đại môn ly khai, đúng không? Là như vậy, Lý Mục gật đầu nói. Chứa những tài vật kia cái dương, cũng không nhỏ chứ. Lâm Vũ hỏi, Lý Mục nói ra, phải, Dương Khoa nhà tủ sắt cũng không nhỏ. Phòng trừng vàng bạc châu báu gì đó không thiếu đi. Theo quản chế ghi lại đến xem, Lý Minh Dương nhất sau mang đi cái dương. Tựa hồ rất trầm bộ dạng, Lâm Vũ nhẹ giọng nói, như vậy, ở Lý Minh Dương nhất sau lúc rời đi. Quản chế vỗ tới mặt của hắn sao? Hình ảnh theo dõi rõ ràng sao? Cái này nhưng thật ra không có. hắn là trực tiếp kéo cái dương ra cửa. Hình ảnh theo dõi cũng đích xác không đủ tinh tường. Lý Mục tựa hồ cũng đoán được cái gì. Chợt nhìn, xuyên áo khoác đều giống nhau. Cũng mang một dạng mũ lưỡi chai. Bối ảnh gần như giống nhau. Đều sẽ làm thành cùng một người đi. Vậy nói xuôi được. Lâm Vũ trầm mặt nói ra. Đó không phải là Lý Minh Dương. Mà là hung thủ. Chỉ là hung thủ cùng Lý Minh Dương vóc người rất giống. Ăn mặc Lý Minh Dương y phục, mang Lý Minh Dương mũ, cho nên đang mơ hồ hình ảnh theo dõi xuống, căn bản nhìn không ra khác biệt. Còn chân chính Lý Minh Dương, chỉ sợ là bị hung thủ chứa ở cái kia bên trong dương đi. Thảo nào, Lý Mục trầm mặc một cái, lẩm bẩm nói, thảo nào Lý Minh Dương thời gian chết và bị hại người thời gian chết tương đồng. Thảo nào Dương gia loại này kẻ có tiền ra không có sử dụng cao cấp quản chế. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.